Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2340, Hà Nội Tư Mã. Tôn Thượng Hương thuận lợi thông qua quân sư xử chất vấn. Chỉ là không thể toại nguyện được đến ưu cấp loại A tối cao đánh giá. Đây cũng không phải tha phương án không tốt, lại hoặc là quân sư xử quá khắc nghiệt. Mà là bởi vì Vương huynh Tôn Sách một phiếu phủ quyết chế. Tôn Sách nhận vì cái phương án này duy trì liên tục thời gian quá dài, vận dụng tư nguyên quá nhiều, vững vàng có thừa, cân nhắc không chu toàn, không tính là hoàn mỹ, nhất định phải xuống một cấp, chỉ có thể bình ưu cấp cấp B. Tôn Thượng Hương không thể nói sinh khí, lại nhiều ít có chút bực mình. Hợp ba người chi lực, nỗ lực lâu như vậy, vẫn là kém như vậy một chút, lại bị Vương huynh một câu phủ quyết, muốn nói không phiền muộn, tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Lục Tốn, Từ Tiết ngược lại là rất thản nhiên, bồi tiếp Tôn Thượng Hương ra trung quân đại trướng, chạy tới bên Hoàng Hà đại doanh, một đường lên khuyên bảo Tôn Thượng Hương, bình luận Tôn Sách dụng tâm lương khổ. Tôn Thượng Hương dù sao vẫn là cái thiếu nữ, lại đúng Vương huynh không có gì thành kiến, rất nhanh liền khôi phục hưng phấn, tràn đầy phấn khởi thảo luận lên tiến quân Hà Nội sự tình tới. Chất vấn thông qua, tiến quân Hà Nội nhiệm vụ đã rơi vào nàng trên vai. Đến đón lấy rốt cục có thể làm một vố lớn, bọn họ lại nói lại được, rất nhanh liền đến đại doanh môn. Đại doanh chạm kế tiếp lấy một cái cô linh linh bóng người. Tại đầu mùa hè ánh trăng bên trong xem ra phá lệ hiu quạnh. Tôn Thượng Hương rất kỳ quái. Từ khi tiến vào chiếm giữ Hà Nam về sau, thường có người tới bái phòng, nhưng đợi đến nửa đêm còn không chịu rời đi lại không nhiều. Đó là ai a? Tôn Thượng Hương ghìm chặt tọa kỵ, hỏi một tiếng, Tư Mã Lãng. Lục Tốn sớm liền thấy cái thân ảnh kia, thúc giục nói, đừng để ý đến hắn, nhập doanh đi, lại là hắn. Tôn Thượng Hương gãi gãi đầu, Tư Mã Lãng nhiều lần cầu kiến, đều bị Lục Tốn cự tuyệt, đến mức nàng cái này là lần đầu tiên tận mắt thấy Tư Mã Lãng bản thân. Lục Tốn nói với nàng, Tư Mã Lãng là Tư Mã Ý huynh trưởng, Tư Mã Ý hiệu trung Lưu Bị. Cổ động Hà Đông thế gia khởi binh, bây giờ Lưu Bị binh bại bỏ mình, Tư Mã Lãng đi cầu gặp, đơn giản là muốn vì Tư Mã Ý thậm chí Ôn Huyền Tư Mã nhất tộc cầu tình. Binh pháp có nói, chiến bại mà rơi, tuyệt không nhân nhượng, nếu không ăn ý người hội càng ngày càng nhiều. Nàng cảm thấy Lục Tốn nói rất có lý, tiếp thu hắn kiến nghị, một mực không có gặp Tư Mã Lãng. Nhưng là hôm nay, nhìn đến Tư Mã Lãng một người đứng ở chỗ này, nàng không khỏi lòng sinh không đành lòng. Sương đêm sâu nặng, dù cho thân thể cho dù tốt người trải qua sương đêm cũng sẽ sinh bệnh. Huống chi Tư Mã Lãng quần áo mùa hè đơn bạc, ở chỗ này trở lại không có thể ăn cơm. Trong bụng đã sớm hư không? Tôn Thượng Hương do dự một chút, vẫn là quay đầu ngựa, hướng Tư Mã Lãng đi đến. Từ Tiết muốn ngăn, Lục Tốn đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu nàng chưa có lên tiếng. Tôn Thượng Hương đi vào Tư Mã Lãng trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, dưới chân là, gặp Tôn Thượng Hương tới. Tư Mã Lãng vui mừng quá đỗi, bước nhanh nghênh đón, khom người cúi đầu, đưa lên danh thiếp, Hà Nội Ôn Huyền sĩ tử Tư Mã Lãng. Chữ bá đạt, gặp qua tam tướng quân. Nguyên lai là Tư Mã Quân, sắc trời muộn như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãng cầu kiến tam tướng quân, nghe nói tam tướng quân đi gặp Ngô Vương, lo lắng bỏ lỡ, cho nên chờ đợi ở đây. Nhìn thấy tam tướng quân, có phúc ba đời, một chút vất vả, không đáng nhắc đến. Tôn Thượng Hương xuống ngựa, kéo cương ngựa, đánh giá Tư Mã Lãng. Tư Mã Lãng thân hình cao lớn, cao hơn Tôn Thượng Hương ra một nửa, giờ phút này lại cúi đầu, khom người, cung cung kính kính, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôn Thượng Hương lòng dạ biết rõ, lòng sinh thương hại, nàng vừa muốn nói chuyện, Lục Tốn đi tới, Tư Mã Bá thông suốt, ngươi gặp Tam tướng quân cũng không có tác dụng gì, vẫn là trở về đi. Lệnh đệ Tư Mã Trọng Đạt tự mình lựa chọn con đường kia, cũng chỉ có thể chính mình phụ trách, coi như muốn xin hàng, cũng nên chính hắn tới. Lục quân sư, xá đệ Trọng Đạt. Tôn Thượng Hương khoát khoát tay, đánh gãy Tư Mã Lãng, cũng ngăn lại Lục Tốn. Nàng biết Lục Tốn đối Tư Mã huynh đệ không có cảm tình gì, không thể có thể giúp bọn hắn. Tư Mã quân, đại vương đã đến Lạc Dương, người trực tiếp đi gặp hắn a, người khác đều giải quyết không vấn đề này. Tư Mã Lãng chắp tay thi lễ, đa tạ Tam tướng quân chỉ điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Thượng Hương liếc một chút, lại nói, Tam tướng quân tuy là nữ tử, không thua kém đấng mày râu, như Tam tướng quân tiến binh Hà Nội, chính là Hà Nội bách tính chi phúc. Nói xong, lui về phía sau hai bước, khom người lại bái một chút, xoay người đi. Tôn Thượng Hương rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tư Mã Lãng như vậy dứt khoát, tuyệt không dây dưa. Nói đi là đi, Lục Tốn thở dài một hơi, Tam tướng quân, hắn ở đây khổ đợi, cầu cũng là một câu nói kia, ngươi nhìn lấy đi, hắn khẳng định hiện tại thì đi cầu kiến đại vương, mà lại là nâng ngươi danh nghĩa. Tôn Thượng Hương nửa tin nửa ngờ, Tư Mã Lãng rời đi Tôn Thượng Hương đại doanh, quay người liền đi đến trung quân cầu kiến, đưa lên danh thiếp. Đặc biệt mà nói mới từ Tam tướng quân đại doanh đến, phụng Tam tướng quân chi mệnh cầu kiến Ngô Vương, trông coi trung quân đại doanh tướng sĩ vốn là dự định đuổi hắn đi, thế nhưng là vừa nghe nói là Tôn Thượng Hương để hắn đến, ngược lại không dám lỗ mãng, lập tức hướng trung quân thông báo. Tôn Sách vừa mới kết thúc quân sư sử chất vấn, trở lại trung quân đại trướng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe nói Tư Mã Lãng cầu kiến, còn có tiểu muội Tôn Thượng Hương giới thiệu, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cân nhắc một phen, vẫn là để người đem Tư Mã Lãng mời tiến đến, lập tức liền muốn tiến quân Hà Nội. Hắn cũng muốn giải một chút Ôn Huyền Tư Mã thị động tĩnh. Hắn một mực không có hiểu rõ vì cái gì Tư Mã ý hội hiệu Trung Lưu Bị. Riêng là tại Lưu Bị đã bại vong tình huống dưới, Tư Mã Lãng tiến trướng, đứng tại Tôn Sách trước mặt, hai tay ôm quyền, nâng quá đỉnh đầu, thân thể như khánh xếp, thi một cái đại lễ. Hà Nội Ôn Huyền Tư Mã Lãng, bái kiến đại vương. Tôn Sách cùng Tư Mã Lãng cao không sai biệt cho lắm. Làm Tư Mã Lãng khom mình hành lễ lúc, hắn dù cho ngồi đấy cũng có thể thấy rõ Tư Mã Lãng đầu vai bị hạt sương ướt nhẹp màu đậm, truy quan lộ ra càng sâu, mang theo nồng đậm hàn ý cùng nặng nề. Bá Đạt đêm khuya cầu kiến, vì chuyện gì? Tư Mã Lãng rõ ràng sững sờ một chút, chần chờ một lát, đại vương binh lâm Hà Nội, Hà Nội sĩ thứ hoảng loạn, Lãng không biết tự lượng sức mình, tới gặp đại vương. Khẩn cầu đại vương lấy thương sinh vi niệm, ân trạch Hà Nội, chớ làm vô tội giết hại. Tôn Sách không khỏi mỉm cười. Cái này Tư Mã Lãng thật biết nói chuyện, rõ ràng là vì chính mình mưu đường ra. Hết lần này tới lần khác nói là vì Hà Nội bách tính cầu tình, Bá Đạt vì dân thỉnh nguyện. Không sợ gian nguy, làm cho người kính nể, chỉ là hai quân giao chiến, thương vong không thể tránh được. Cô cũng không dám bảo vệ vạn toàn. Ngược lại là có một việc, cô muốn thỉnh giáo Bá Đạt. Đã các người không muốn Hà Nội dân chúng chịu đau binh nỗi khổ, vì sao thuận theo Lưu Bị, chống cự Vương Sư? Theo cô biết, các người lúc trước thế nhưng là phụ thuộc Viên thị cha con. Bây giờ Viên Đàm đều hàng, các người vì sao chấp mê bất ngộ? Tư Mã Lãng khẽ than thở một tiếng, đại vương có chỗ không biết. Hà Nội chính là kinh đô bài thiện chi địa, bách tính an cư lạc nghiệp, không có Võ Bị, Lưu Bị chính là Hán triều Tôn Thất, Tiên đế Sở Phong chi Trung Sơn Vương, có bộ kỵ mấy chục ngàn, Hà Nội đã vô lực, cũng không có lý do gì cự tuyệt hắn nhập cảnh. Mặc dù người đại vương nhân hậu, nhưng thành như đại vương chỗ nói, hai quân giao chiến, hư hư thực thực, ai có thể phân biệt rõ ràng thật giả. Xá đệ phụng Trung Sơn Vương chi mệnh nhập Trường An, lưu lại mấy tháng, không biết sao Dương trưởng sử vì pháp chính chỗ bắt, không được tự do, Trường An sinh biến, xá đệ ngưng lại mấy ngày, vốn muốn hướng Dương trưởng sử mặt mời, Dương trưởng sử lại công vụ phồn vinh, không rảnh bận tâm, xá đệ có vương mệnh tại thân, không thể không hồi Hà Nội, lúc này mới tạo nên hôm nay chi hiểu lầm, vốn không phải là tự nguyện, bên trong nguyên do, mời đại vương minh giám. Tôn Sách trầm mặc không nói, tâm lý lại nghi ngờ, trước đó Vệ Ký thì chỉ trích Dương Tu kỳ thị bọn họ. Bây giờ Tư Mã Lãng còn nói Dương Tu không chịu hướng Tư Mã Ý truyền đạt tinh thần, dẫn đến Tư Mã Ý không thể không theo Lưu Bị một con đường đi đến đen. Nhìn đến tuyệt không phải huyệt trống tới gặp, Dương Tu xuất thân cao quý. Phạm công tử ca tính khí cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng dạng này bất lợi cho mặt trận thống nhất. Trước đó phái hắn đi Trường An làm trưởng sử, là hy vọng sử dụng hắn con cháu họ Dương thân phận đoàn kết lão thần, áp chế hắn phe phái. Hiện tại xem ra có lợi có hại, lại để cho hắn chủ chính quan trung cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Lệnh đệ trọng đạt ở đâu? Tại Vu Thành. Hoặc là Thiên Tỉnh Quan, người viết thư cho hắn, liền nói cô muốn gặp hắn một chút. Tư Mã Lãng thở dài ra một hơi, quỳ mọp xuống đất, nhiều tạ đại vương. Tôn Sách nhìn xem Tư Mã Lãng, lại hỏi một số Tư Mã Lãng cá nhân tình huống, biết được năm nào hơn 30, trước đó tại quận bên trong làm qua quận lại, về sau lại trong triều làm qua thầy lang. Có một ít thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm, liền để hắn hai ngày nữa lại đến một chuyến, đi gặp Hà Nam Duẫn Bàng Sơn Dân. Tư Mã Lãng thiên ân vạn tạ, cáo từ, đứng tại đại doanh bên ngoài, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, hắn kìm lòng không được rơi lệ. Hơn một tháng kiên trì rốt cục có kết quả, Tôn Sách không chỉ có nguyện ý gặp Tư Mã Ý, còn dự định mặc hắn vì lại. Mặc kệ là nhiều tiểu quan, luôn luôn cái, chí ít Ôn Huyền Tư Mã sẽ không bị tai họa ngập đầu. Hắn không dám thất lễ, sợ bỏ lỡ cơ hội, trở lại tá túc dân cư về sau. Trong đêm cho Tư Mã Ý viết thư, sáng sớm thì phái người đưa ra, lại nhỏ ngủ một lát, gà gáy tức lên, rửa mặt sẵn sàng, chuẩn bị đi Lạc Dương thành cầu kiến Hà Nam Duẫn Bàng Sơn Dân. Mưu một phần quan chức việc nhỏ, tại Ngô Quốc đặt chân mới là trọng yếu nhất. Tư Mã Lãng chạy tới Hà Nam thành thời điểm, Tôn Sách triệu kiến Quách gia, trung tiến bữa sáng, hắn đem Tư Mã Lãng đêm qua cầu kiến sự tình nói một lần. Hỏi Quách gia ý kiến, Quách gia tuyệt không ngoài ý muốn. Dương Tu theo Trường An phát tới tin tức đầu tiên phải đi qua quân sư sử. Hiện tại thì đi qua quân tình chỗ, trừ cái đó ra, hắn còn có một số hắn tin tức con đường. Dương Tu nhất cử nhất động, hắn phần lớn rõ ràng, quý thích công tử mắt cao hơn đầu thói xấu. Hắn cũng lòng dạ biết rõ, đại vương cảm thấy Dương Đức Tổ đối ổn định quan trung bất lợi. Muốn điều hắn trở về, thần vẫn thể lý giải. Bất quá thần không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không đúng. Tôn Sách một bên uống vào cháo, vừa nói nghe một chút, Hà Đông, Hà Nội tịnh xưng Tam Hà. Không chỉ có là kinh đô yếu địa, càng là nghi cầy chỗ, xưa nay thịnh vượng và giàu có, nhân tài xuất hiện lớp lớp, số lượng lớn hào tộc chỗ nào cũng có, Tần Hán đến nay thiên hạ yên ổn. Tam Hà cường tông hoành hành, Hiếu Vũ lúc vương ấm thư thủ Hà Nội, tháng 3 ở giữa đánh giết hơn ngàn nhà, còn sưng chưa hết sự tình. Quách gia vừa ăn vừa nói, thanh âm có chút mập mờ, bất quá Tôn Sách đã sớm thói quen, luôn có thể nghe được rõ ràng. Quang Vũ bắt nguồn từ Nam Dương, Định Đô Lạc Dương, lấy Nam Dương, Nhữ Dĩnh, Hà Bắc làm trọng, áp chế Tam Hà, cũng là không muốn Tam Hà hào tộc thế lớn. Hai bên triều đình, Quách gia ăn hết, quệt quệt mồm, Tam Hà chính là ba đời ở, hơn nghìn năm ở giữa. Tam Hà người luôn luôn lấy người trong nước tự cho mình là khinh bỉ tha hương người, thì liền Hà Nam, Nhữ Dĩnh trong mắt bọn hắn chỉ sợ đều là dã nhân. Đại vương lên tại Giang Đông, nếu không mượn chinh chiến cơ hội gạt bỏ Tam Hà hào tộc, chẳng lẽ các loại thiên hạ thái bình lại hạ thủ đến mức Tư Mã Ý, người có lang cố chi tướng, sợ không phải trung thần nghĩa sĩ chi thần, không dùng cũng được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN